Đốt cháy lãng mạn, chương 72, góc truyện audio.com. Không biết có phải là bị đâm chọc đến đau chân hay không, sắc mặt của dì nhỏ lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong đáy mắt càng ngày càng mạnh. Thật ra nhiều năm như vậy, tinh thần của bà ta lúc tốt lúc xấu, quả thật từng có rất nhiều lần, thật sự đem Chu Khởi nhận thành con trai của mình, nhưng càng nhiều thời điểm, bà ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng hai người. Nhưng cho dù như vậy, sau khi con trai qua đời, bà ta cũng tập trung toàn bộ tinh lực cùng tình mẫu tử vào trên người Chu Khởi, ở trong mắt bà ta, đứa cháu này không khác gì con trai bà ta. Nhưng mà hiện tại, hắn vậy mà một câu cũng chưa từng hỏi bà ta, im hơi lặng tiếng liền kết hôn với một đứa con gái mà bà ta không quen biết, giờ hắn đưa đứa con gái kia về, lại chọc vào nỗi đau của bà ta như vậy, ở trước mặt mọi người nhục nhã bà ta. Bà ta làm sao có thể nhịn được? Vì thế, bà ta không hề nghĩ ngợi, bước vài bước lên phía trước, giơ tay lên muốn cho Hứa Nùng một cái tát. Khí thế của dì nhỏ Chu Khởi rất mạnh mẽ, bà ta nghĩ rằng Hứa Nùng sẽ né tránh, sẽ phản kháng, nhưng không ngờ tới cuối cùng thành công ngăn cản bà ta, thế nhưng chính là đứa cháu trai của bà ta, Chu Khởi. Chu Khởi còn nhanh hơn Hứa Nùng một bước, trực tiếp giống như một tầng lá chắn bảo vệ ở trước mặt Hứa Nùng, tiếp đến mặt không đổi sắc nắm lấy cổ tay của dì nhỏ, hung hăng vung sang bên cạnh. Lửa giận trong lòng hắn từ vừa nãy đã tích tụ lại, nếu không phải lúc trước Hứa Nùng ngăn cản hắn, Chu Khởi đoán chừng đã sớm muốn bạo phát rồi. Hắn đã nhịn quá lâu cho nên đối với động tác của dì nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì kiềm chế hay nhẫn nại. Người mà hắn rất không dễ dàng gì mới lấy về nhà, bản thân cũng không nỡ hù dọa cô, vẫn luôn xem như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể tha thứ người khác ức hiếp như vậy. Cho dù là người thân của hắn cũng không được. Mà dì nhỏ của Chu Khởi ở bên này cũng là vẻ mặt không thể tin, đã lâu như vậy rồi, Chu Khởi cho tới bây giờ chưa từng nặng lời với bà ta một câu, mặc dù bà ta trước kia lúc tinh thần hỗn loạn, đánh hắn mắng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng phản kháng. Hiện tại hắn lại có thể vì một người phụ nữ, động thủ với bà ta. Chu Khởi, con điên rồi sao, con nhìn cho rõ ta là ai, ta chính là dì nhỏ của con hiện tại vì một con đàn bà như vậy, động tay với ta. Trên mặt Chu Khởi giống như treo một tầng băng lạnh, hắn nhàn nhạt nhìn dì nhỏ ngồi xổm trên mặt đất trầm giọng mở miệng. Ngài hẳn là thấy may mắn bản thân là dì nhỏ của tôi, nếu không chuyện vừa mới rồi tuyệt đối không có khả năng qua được nhẹ nhàng như vậy. Dì nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt giọng nói lại đề cao thêm vài phần, con có ý gì? Như thế nào, nếu ta động vào con đàn bà kia con còn muốn giết ta sao? Chu Khởi không muốn để ý bà ta cố tình gây sự cũng không để ý lời bà ta nói. Dì nhỏ trước kia dì làm cái gì với tôi, yêu cầu cái gì, tôi không phải bởi vì sợ dì mới không phản kháng, mà là tôi cảm thấy không quan trọng. Dì cho rằng phản ứng của tôi là áy náy cũng được, là tâm tư muốn bù đắp cũng được, tôi đều không quan tâm. Nhưng hiện tại, dì bắt đầu tổn thương người mà tôi xem như bảo bối. Màu sắc trong con ngươi của Chu Khởi dần lạnh đi, quanh người cũng từ từ hiện lên hơi thở u ám tàn độc mà hắn rất ít để lộ ở trước mặt người nhà. Vậy cái phần gọi là áy náy kia, liền không cần thiết tồn tại nữa. Trước, góc truyện audio.com, kia rất nhiều chuyện tôi chưa từng nhắc tới, không có nghĩa là tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy đều là chuyện nhỏ, mở một con mắt nhắm một con mắt liền cho qua. Liền ví dụ gì 5 lần 7 lượt nói với tôi, công ty của Dượng cần tiền quay vòng, tìm tôi muốn tiền. Nhưng trên thực tế những số tiền đó đi nơi nào, gì hẳn là rõ ràng hơn tôi đi. Trong lúc Chu Khởi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô Thiến Thiến ở sau lưng dì nhỏ. Thật ra số tiền mà dì nhỏ muốn cũng không nhiều lắm, mỗi lần mấy chục vạn, ngẫu nhiên hắn sợ bà ta bởi vì tiền mà buồn bực tức giận, còn có thể cho bà ta nhiều hơn một ít. Nhưng rất nhiều lần sau đó, hắn đều phát hiện chỉ cần hắn vừa gửi tiền qua, dì nhỏ liền sẽ đưa người đàn bà họ Cố này đi mua túi sách và cùng quần áo mới. Nhưng cũng không phải bởi vì hắn giống như đàn bà ngấm ngầm điều tra chi tiêu trong thẻ của dì nhỏ, mà là bởi vì cửa hàng mà dì nhỏ mua quần áo cho cô ta, cũng là nhãn hiệu mà bình thường mẹ hắn sẽ mặc. Rất nhiều lần hắn theo lệnh mẹ hắn, đi lấy giúp quần áo, người quản lý của cửa hàng cũng sẽ vì có quan hệ với hắn, nói một ít chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại chuyện dì nhỏ vì mua đồ cho cô Thiến Thiến mà nói dối hắn, liền lộ ra. Có điều Chu Khởi trước kia không để ý, hắn biết cô Thiến Thiến lòng dạ không trong sáng, nhưng là ít nhất khi cô ta đang được lợi thì không có khả năng làm ra chuyện gì tổn thương gì nhỏ. Càng đừng nói cô ta khi đó dỗ dành gì nhỏ đến vui vẻ, cho dù là biểu hiện giả dối cũng là khiến gì nhỏ tạm thời thoát khỏi nỗi ám ảnh về đứa con đã mất. Chu Khởi biết bản thân không có cách nào, nhưng nếu người khác có thể khiến cho gì nhỏ nhất thời vui vẻ, hắn cũng cảm thấy là chuyện tốt.

Vì thế cô lại nói, con là muốn nói, nếu ngủ bên này, có thể cho con mượn thảm yoga của mẹ một đêm hay không, con muốn dùng một chút. Sảnh bên cạnh chính là phòng tập thể thao mà người Chu gia bình thường ở nhà dùng để rèn luyện thân thể, lúc trước Hứa Nùng ở đó, đã nhìn thấy trên đất xếp tấm thảm yoga cho nên cô mới có thể mở miệng mượn cái này. Một tiếng mẹ kia của Hứa Nùng dỗ dành mẹ Chu trong lòng giống như nở hoa, bây giờ còn có cái gì không thể đáp ứng, liên tục gật đầu đồng ý. Được được, bây giờ mẹ liền đem tấm thảm yoga lên phòng trên lầu cho các con. Nói rồi, mẹ Chu hăm hở đi lên lầu. Chu Khởi thấy mẹ hắn đi rồi, thản nhiên dán về phía Hứa Nùng, bàn tay to ở bên hông cô ái muội vuốt ve qua lại. Vợ à, buổi tối còn muốn vận động à? Lời nói rơi xuống, hắn cười xấu xa tiến đến bên tai cô, dán vào vành tai cô thổi khí, khi lại mở miệng, giọng nói cố ý đè rất thấp. Muốn vận động thì nói với chồng, anh giúp em, chúng ta làm cái khác để tiêu cơm. Hứa Nùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, mượn thảm yoga không phải vì vận động, là để cho anh ngủ. Anh không phải nói thích xem em ăn dấm sao? Trong lúc Hứa Nùng nói chuyện khóe miệng hơi hơi vểnh lên, cực kỳ giống bạn nhỏ làm chuyện xấu. Bước đầu ăn dấm chính là không cho anh lên giường. Cách chương.